Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, Long Diệp Thiên Chúng Độc, Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười. Hôm nay là cái gì nhật tử? Cư nhiên có hai nữ nhân tranh nhau muốn cho không cấp Diệp đâu. Này nha trường một bộ tuyệt thế dung nhan, đi đến nào đều là trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng không có biện pháp. Nhân ra đây là trời sinh, nghe mọi người phụ họa. Quân Ngọc cần thực hiện được cưới. Nàng đem ánh mắt chuyển qua vẻ mặt bình tĩnh Lâm Vân Tịch trên người, trong lòng thầm than. Nữ nhân này không hổ là quân. Giờ phút này còn có thể vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở bên kia, nàng cười hỏi. Hoàng Phi, Thiên Nhi là Thiên Hải Đại Lục quân thượng, hậu cung giai lệ 3000, nhiều thư nhi một nữ nhân. Ngươi hẳn là sẽ không có ý kiến đi. Đang nói, Hoàng Phi ngươi mắt nhìn không thấy. Làm việc cũng không thể làm được hai mặt đều toàn. Có thư nhi ở, cũng có thể giúp ngươi chia sẻ một chút. Quân Ngọc Cẩn nói âm rơi xuống. Mọi người nháy mắt nghị luận sôi nổi. Nguyên lai Hoàng Phi nhìn không thấy nha. Nhìn không thấy như thế nào có thể đảm nhiệm quân thượng cùng Hoàng Phi đâu. Mọi người nhìn Lâm Vân Tịch. Chỉ trò trò nghị luận Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan cũng tương đối khiếp sợ. Bọn họ cư nhiên không có nhìn ra Lâm Vân Tịch nhìn không thấy, Nam Cung một nhà tức giận nhìn Quân Ngọc Cẩn, này Quân Ngọc Cẩn rõ ràng chính là cố ý, lại làm trò như thế nhiều người mặt. Đem chính mình nữ nhi cho không cấp Long Diệp Thiên, còn nói là chính mình bỏ những thứ yêu thích. Này rõ ràng chính là muốn làm chính mình nữ nhi bay lên chi đầu đương Phượng Hoàng, Lâm Vân Tịch. Nhợt nhạt cười, tươi cười hào phóng khéo léo. Trưởng công chúa nói không có sai. Diệp là Thiên Hải Đại Lục quân thượng. Hậu cung đích xác có thể 3000 giai lệ. Chính là giống như vậy cho không đi lên. Bổn quân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, Lâm Vân Tịch nói. Chậm rãi đứng dậy, gót sen nhẹ nhàng đi ra. Đứng ở Nhan Mộng Thư bên người, Quân Ngọc Cẩn nói chuyện không khách khí, nàng cần gì phải khách khí đâu, nàng đem nàng mắt nhìn không thấy sự thật run lên ra tới. Còn không phải là muốn cho mọi người cho rằng nàng không xứng với Diệp sao? Chính là nàng tựa hồ quên mất, nàng này hai mắt chữ là ai lộng mù. Lạc Thiên Tím đứng dậy. Đỡ Lâm Vân Tịch, căm tức nhìn cười đến vẻ mặt thẹn thùng Nhan Mộng Thư, Lâm Vân Tịch vỗ vỗ Lạc Thiên Tím tay. Làm nàng không cần sinh khí, nàng tuyệt mỹ trên mặt cười đến phong hoa liễm diễm, nhất cử nhất động cao quý mà làm người theo không kịp làm một chuyện. Liền phải muốn phát huy một sự kiện giá trị, Quân Ngọc Cẩn như vậy cách làm, không thể nghi ngờ là nhận định Diệp sẽ không làm trò như thế nhiều người mặt sẽ không cự tuyệt. Nàng, Long Diệp Thiên Tuấn Nhan sớm đã âm trầm tới rồi cực điểm. Bất qua hắn ánh mắt, vẫn như cũ đi theo Lâm Vân Tịch chuyển, Quân Ngọc Cẩn nghe cũng không giận. Vẫn như cũ ý cười thiển nhiên, Hoàng Phi, từ xưa quân gia đều có thân càng thêm thân. Này nhưng không tính cái gì cho không, mà là thư nhi một phần thiệt tình thực lòng. Hoàng Phi không phải là không đồng ý đi. Cuối cùng một câu, mang theo uy hiếp cùng nghi ngờ, ha ha. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng cười, tươi cười như hoa chán, lời vàng ngọc uyển chuyển, trưởng công chúa. Bổn quân cũng không để ý thân càng thêm thân, bổn quân để ý. Long Diệp Thiên đột nhiên lạnh băng ra tiếng, hắn vốn định nhìn xem này tiểu nữ nhân là như thế. Nào tưởng, nhưng là nàng cư nhiên nói không ngại. Long Diệp Thiên đứng dậy. Cao dài khí phách thân ảnh xoài bước đi đến Lâm Vân Tịch bên người. Cánh tay dài duỗi ra, đem Lâm Vân Tịch ôm nhập trong lòng ngực làm gì? Ta lời nói còn không có nói xong đâu. Lâm Vân Tịch nhỏ giọng oán giận nói. Môi đỏ hơi dầu, Long Diệp Thiên vừa thấy kia đáng yêu tiểu bộ dáng. Đáy lòng lửa giận toàn tiêu. Hắn ta mị cười, đang nghe đi xuống, ta sẽ bị ngươi tức chết. Kế tiếp ta tới nói, Long Diệp Thiên ngước mắt, nhìn về phía Quân Ngọc Cẩn, hắn hơi câu khóe môi, yêu dã trong con ngươi hóa quá một tia nghiền ngẫm, nhẹ nhướng mày mục, một đôi yêu dã con ngươi phiếm lạnh băng quang mang, chỉ một thoáng, nhật nguyệt tận ảm đạm thất sắc trầm thấp mê người thanh âm lại làm người không rét mà run. Trưởng công chúa, ai là gan của ngươi, dám như vậy đùa bỡn bổn quân. Quân Ngọc Cẩn trên mặt tươi cười nháy mắt đọng lại, trái tim bỗng nhiên buộc chặt, hiển nhiên không nghĩ tới Long Diệp Thiên sẽ như vậy phản bác nàng. Thiên Nhi, đây là đẹp cả đôi đàng sự tình, ngươi vì sao nói cô đùa bỡn ngươi đâu? Quân Ngọc Cẩn đúng lý hợp tình phản bác. Long Diệp Thiên châm chọc cười, nếu ngươi cảm thấy đây là đẹp cả đôi đàng sự tình, kia làm bổn quân tới nói cho ngươi, ngươi cái gọi là đẹp cả đôi đàng, chẳng qua là một bên tình nguyện thôi, bổn quân quân sau. Mắt nhìn không thấy, chính là bị ngươi hảo nữ nhi, dùng minh linh hoa lộng mù, nếu không phải vì chờ đợi ngày này, ngươi cảm thấy nàng có thể tồn tại từ Thiên Hải Đại Lục ra tới sao? Ở Nam Loan đảo thời điểm, nàng lần hai đối bổn quân hạ độc, bị bổn quân đuổi giết. Nàng đào tẩu về sau, bị trọng thương, vì mạng sống, lại hút đi chính mình mẫu thân sư sư linh khí, như thế tàn nhẫn độc ác nữ tử. Bổn quân xem một cái đều cảm thấy dơ. Long Diệp Thiên ngắn ngủn nói mấy câu, sắc bén mà làm người cảm giác bước vào địa ngục. Nhan Mộng Thư nháy mắt sắc mặt tái nhợt, thẹn quá thành giận nhìn Long Diệp Thiên, toàn thân kịch liệt run rẩy. Hắn vì sao vẫn luôn đều như thế tàn nhẫn? Quân Ngọc Cẩn chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, nàng phẳng phất bị người hung hăng đánh một cái tát, đau đến nàng hít thở không thông. Những việc này, Thư Nhi vì cái gì không có cùng nàng nói qua? Một bên Nhan Thiên Cương cũng là sắc mặt hắc như đáy nồi, tức giận đem đầu lệch hướng một bên, không nói lời nào. Hừ, Nhan Mộng Thư, liền ngươi như vậy ngoan độc nữ nhân, cũng có tư cách gả cho ta Hoàng huynh. Ngươi không ngủ tỉnh đi, đem ta Hoàng tẩu mắt độc hạt, ngươi còn không biết xấu hổ điểm mặt tới nói phải gả cho Hoàng huynh. Ngươi này ra mặt, trên mặt đất ma cái 10 ngày 10 đêm cũng ma không phá. Quân Nhớ Toàn từ chính mình vị trí thượng lên, châm chọc mà nói, mắt phượng phẫn nộ nhìn Nhan Mộng Thư. Nhan Mộng Thư gắt gao cắn môi dưới. Nàng vẫn luôn tự tin chính là mẫu thân thực lực. Long Diệp Thiên đối Bích Hải Đại Lục kiêng kỵ, Thiên Hải Đại Lục ở như thế nào cũng muốn dựa vào Bích Hải Đại Lục đi. Nàng tựa hồ là tưởng sai rồi. Quân Nhớ Toàn lạnh lùng nói, cô, Nhan Mộng ngưng ám sát bổn cung chủ sự tình, ngươi có phải hay không nên cấp bổn cung chủ một công đạo? Toàn trường một mảnh yên tĩnh. Mọi người ánh mắt đều chăm chú nhìn ở Nhan Mộng Thư trên người, chỉ có Sở Yên vui vẫn luôn là mang theo nhàn nhạt ý cười. Hai cái mang tội nữ nhi, nháy mắt bị giúp đỡ mặt bàn. Quân Ngọc Cẩn thần sắc hiện lên một mặt hoảng loạn, song quyền nắm chặt, đầu ngón tay trắng bệch. Nàng cả đời này chưa từng có như vậy mất mặt quả ân. Long Diệp Thiên đột nhiên phát ra một tiếng đau thống khổ phốc. Ngay sau đó, Long Diệp Thiên miệng phun máu đen, thân mình cũng thật mạnh ngã trên mặt đất. Long Diệp Thiên này biến cố làm mọi người tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng. Nhan Mộng Thư nhìn trên mặt đất máu đen, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu đi, nhưng cũng là một hồi, nàng lại khôi phục thanh tỉnh. Như thế nào khả năng? Hắn như thế nào sẽ trúng độc? Nàng rượu sẽ không có độc. Quân Ngọc Cẩn môi đỏ khẽ nhếch, nhìn Long Diệp Thiên, tuy là ngày thường ở gợn sóng bất kinh, giờ phút này sự tình vượt quá nàng đoán trước. Nàng đáy lòng cũng không khỏi dâng lên một mặt sợ hãi. Diệp Lâm Vân Tịch kinh hô một tiếng, kéo Long Diệp Thiên tay liền bắt mạch trúng độc. Lâm Vân Tịch rất là kinh ngạc, Nam Loan đảo độc, Nhan Mộng Thư, ngươi tìm chết. Lâm Vân Tịch nói, nhanh chóng lấy ra một cái đan dược nhét vào Long Diệp Thiên trong miệng, đứng dậy ra tay liền phải sát Nhan Mộng Thư. Lâm Tử Thần cũng bằng mau tốc độ đi vào Long Diệp Thiên trước mặt, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy lo lắng. Hết chương.